Trọng sinh chi thú hồn, chương 89, góc truyện audio.com. Ha ha, nam nhân tóc bạch kim tựa hồ đã quen với phản ứng kinh sợ của người ta lúc nhìn thấy mình, vì thế mỉm cười nói. Ta gọi là Mộng Bỉ Tư, là tổ gia gia của Mễ Nhĩ gia, rất vui được gặp bạn của tiểu gia a. Tổ gia gia con nói rồi, tụi con không phải bằng hữu. Mễ Nhĩ gia nhíu mày, bất quá bởi vì mắt bị bịt vải trắng nên chỉ thấy trán cậu ta hơi nhíu hẳn một đường mà thôi. Thì sao a, ta thực thích họ, tiếng nói trầm thấp mềm mỏng như đang ngâm sướng độc chú, êm tai nhưng lại mang theo hơi thở mê hoặc làm người ta không thể kháng cự, Mộng Bỉ Tư cười cười nhìn về phía Milan cùng Hải Nhân Tư nói. Hai cậu muốn gặp Tạp Kỳ Ân, đúng không? Milan cùng Hải Nhân Tư lúc đầu sừng sốt, sau đó gật mạnh đầu. Đúng vậy, đi theo ta, Mộng Bỉ Tư đi tới cửa, lúc nhóm bảo vệ thô bạo muốn ngăn cản, Mễ Nhĩ ra lạnh lùng mở miệng. Các anh ngay cả người của Hiệp hội Tiên Đoán Sư cũng dám cản. Hiệp hội Tiên Đoán Sư, không chỉ nhóm quan quân canh cửa, ngay cả Milan và Hải Nhân Tư cũng khó tin trừng to mắt. Tiểu gia, đừng vô lễ, cho bọn họ xem giấy thông hành đi. Mộng Bỉ Tư ôn hòa mỉm cười, nghi ngờ trong lòng Mễ Nhĩ gia càng sâu, tổ gia gia rốt cuộc suy nghĩ gì vậy? Chẳng những để Milan và Hải Nhân Tư cùng vào phòng, còn khách khí với nhóm quân nhân này như vậy, chẳng lẽ bệnh cũ lại tái phát? Quên đi, chỉ cần tai họa không ập xuống đầu cậu, ai xui xẻo cũng không quan hệ. Mễ Nhĩ gia làm theo lời Mộng Bỉ Tư, mở màn hình ánh sáng, đồ án đặc biệt hình thành trong không trung sau đó bắn về phía cửa điện tử phòng bệnh, tiếp nhận khuôn đồ án xong cửa điện tử xuất hiện dòng chữ, được thông qua. Quân nhân canh cửa thấy vậy lập tức lùi ra hai bên. Vừa nãy thất lễ, mời, sát này cũng quá phân biệt đối xử đi. Milan cùng Hải Nhân Tư đều trợn tròn mắt, đãi ngộ lúc này và khi nãy thực sự kém quá xa. Không vào à, Mộng Bỉ Tư vào phòng xong, cười mỉm chi nhìn về phía cửa, lúc này bọn Milan và Hải Nhân Tư mới kịp lấy lại tinh thần. Thật có lỗi, vào, vào ngay. Milan cùng Hải Nhân Tư liếc mắt nhìn nhau một cái, chẳng lẽ hôm nay bọn họ gặp vận may rồi. Cửa điện tử chậm chậm đóng lại, trong nhóm quân nhân canh gác bên ngoài có cậu lính trẻ nghi hoặc mở miệng. Đàn anh, chúng ta thả hai tiểu quỷ kia vào có sao không? Tuy là nam nhân tóc bạch kim kia có giấy thông hành, nhưng giấy phép đó chỉ cho phép một mình ông ta vào thôi à. Ngu ngốc, cấp trên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy dỗ một phen. Cậu không nghe thấy tên ông ta à? Có nhìn thấy quả cầu thủy tinh kia không? Cậu lính trẻ vẫn khó hiểu. Cấp trên dùng bộ dáng, cậu thực sự hết thuốc cứu rồi, tiếc hận nhìn cấp dưới của mình. Chú ý nghe ngóng tin tức liên minh nhiều một chút đi lính mới. Người đó chính là hội trưởng Hiệp hội Tiên Đoán Sư, thủ tịch Tiên Đoán Sư Liên minh Mộng Bỉ Tư đại nhân. Còn quả cầu trên tay ông ta, nếu tôi đoán không sai thì nó hẳn là thần chi cầu. Ôi chao, thần chi cầu, chính là quả cầu truyền thuyết siêu nổi danh có thể hiện hình ảnh tương lai, hơn nữa còn chưa bao giờ sai. Cầm cậu lính mới hoàn toàn chật khớp, bất quá sau khi bảo trì hình dáng há mồm to tới mức có thể nhét một cái trứng vào được 3 phút, cậu ta rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Chính là thủ tịch Tiên Đoán Sư Liên minh không phải một lão nhân sao? Nghe nói đã hơn 150 tuổi, lính mới đừng có xem nhẹ trí tuệ của lão nhân a. Về phần vì sao Mộng Bỉ Tư trẻ trung như vậy, quan trên cũng cảm thấy thực khó tin, bất quá sống đến tuổi này mộng. Góc truyện audio.com, Bỉ Tư có vài phương pháp đặc biệt để bảo trì tuổi trẻ cũng có lý, huống chi hồn thú của Mộng Bỉ Tư đại nhân còn là huyền quy. Trong phòng bệnh, Tạp Kỳ Ân sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, tuy cậu ta không bị trọng thương, nhưng mấy hôm trước bị cưỡng chế tiêm thuốc nên hiện giờ bộc phát tác dụng phụ, làm tinh thần cùng thể trạng cậu ta đều bị ảnh hưởng. Milan cùng Hải Nhân Tư nhìn Tạp Kỳ Ân nằm trên giường, khẩn cấp xông tới muốn hỏi tin tức của La Tố, chính là giây tiếp theo bọn họ đã sừng sốt bởi vì quả cầu thủy tinh trong tay Mộng Bỉ Tư bay tới trước mặt bọn họ, bắt đầu phát ra luồng sáng chói mắt, giờ phút này thần trí bọn họ đều bị nó hấp dẫn, giống như bọn họ đã lạc vào một thế giới rực rỡ muôn màu, những luồng sáng đó nuốt hết mọi ý thức. Bùm, Milan và Hải Nhân Tư song song ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi chi giác. Tạp Kỳ Ân nằm trên giường lúc này cũng ngơ ngác nhìn quả cầu thủy tinh long lanh đủ màu trong không trung, ánh mắt vốn tối tăm dần dần trở nên tán loạn, cuối cùng cậu ta cũng chậm rãi ngã xuống giường bệnh. Lúc này ánh sáng hoàn toàn tiêu thất, quả cầu thủy tinh một lần nữa bay về bên người Mộng Bỉ Tư, vững vàng lơ lửng trên lòng bàn tay ông. Mễ Nhĩ ra từ đầu đến cuối không nói câu nào, nhưng trán cậu ta cứ một mực nhăn tít. Con rất nghi hoặc đúng không? Mộng Bỉ Tư nhìn về phía Mễ Nhĩ gia, con không phủ nhận. Mễ Nhĩ gia ngẩng đầu, tuy mắt bị bịt vải nhưng tư thế này lại làm người ta có cảm giác cậu ta đang chăm chú nhìn Mộng Bỉ Tư. Yên tâm đi, ta chỉ xóa trí nhớ của bọn họ thôi. Biểu tình trên mặt Mộng Bỉ Tư vẫn nhu hòa như trước, thật giống như người vừa động thủ căn bản không phải là ông ấy. Vì cái gì? Mễ Nhĩ Gia phát hiện cậu càng lúc càng không hiểu Tổ Gia Gia đang nghĩ gì. Ta chỉ không muốn tương lai ta đã nhìn thấy phát sinh thay đổi gì mà thôi. Mộng Bỉ Tư nhếch khóe miệng. Đi thôi, Tiểu Gia. Đi đâu? Tới giờ ngủ trưa rồi, đương nhiên phải về nhà. Mộng Bỉ Tư cùng Mễ Nhĩ Gia cuối cùng cũng không thuận lợi về nhà, bởi vì có người cản đường, nói đúng ra là có người mời họ tới nhà làm khách. Trong người máy giao thông đã được cải tạo rộng rãi hơn, Pháp Phi Tư mặc một thân tây trang màu đen, hướng Mộng Bỉ Tư lễ phép gật đầu. Mộng Bỉ Tư không nhận lời mời của Pháp Phi Tư, dắt Mễ Nhĩ Gia chuẩn bị rời đi, Pháp Phi Tư cũng không để ý, chỉ nghiêng người dựa vào lưng ghế hỏi. Sự tình làm thế nào rồi? Cực thuận lợi, quả cầu thủy tinh trong tay Mộng Bỉ Tư hơi sáng lên một chút, Pháp Phi Tư thấy vậy, con người u ám có chút lóe sáng, bất quá anh không hỏi nhiều, chỉ phân phó lái xe chạy đi. Mễ Nhĩ Gia lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm bảo trì trầm mặc, cậu đã bắt đầu hối hận hôm nay đã ra ngoài với Tổ Gia Gia, quả nhiên đi theo ông lúc nào cũng có chuyện phiền toái. Sau khi La Tố rời khỏi liên minh, một đường dẫn dắt nhóm khế ước thú đến trung tâm nuôi dưỡng hoang dại ở Bắc Ngoại Xâm. Bởi vì đây là trung tâm nuôi dưỡng hoang dại nên Bắc Ngoại Xâm có hoàn cảnh sinh thái tinh khiết tự nhiên, hơn nữa chỉ có cửa vào cùng một vài khu vực nguy hiểm mới có trạm kiểm soát, có nghĩa là binh lực ở Bắc Ngoại Xâm không mạnh, nhưng quan trọng là tất cả khế ước thú trong Bắc Ngoại Xâm đều trợ lực nên La Tố cũng không lo lắng mình không chiếm được nơi này. Dưới khí thế kinh người của đội quân khế ước thú, phòng tuyến Bắc Ngoại Xâm rất nhanh bị hỏng mất, nhóm quân nhân chưa bao giờ thấy cảnh tượng. Góc truyện audio.com Khế ước thú quy mô đến vậy, cả đám người đều trợn tròn mắt, nhất là lúc thấy tất cả khế ước thú vây quanh một thiếu niên tóc đen, thực sự là rung động đến không nói nên lời. Thủ trưởng, tôi nhất định bị hoa mắt rồi, nếu không sao tôi thấy cả đám khế ước thú vây quanh một thiếu niên a. Chết tiệt, tôi cũng hoa mắt rồi thủ trưởng. Tôi cư nhiên thấy mấy loại nguyên tố tinh linh bay tới bay lui bên người thiếu niên, chuyện kinh khủng này sao lại nhảy vào đầu tôi a. Thôi thôi thôi, các cậu tính gì chứ, tôi còn thấy La Mật Khâu đáng yêu trở nên cường tráng như người khổng lồ kia. A ha ha, chúng ta đang nằm mơ rồi, nhất định là đang nằm mơ đúng không? Ba thiếu úy đồng loạt nhìn về phía cấp trên sắc mặt ngưng trọng, ông rụi điếu thuốc trên tay, liếm liếm cánh môi khô khốc nói. Kỳ thực tôi cũng thấy, vì thế ba thiếu úy đang chuẩn bị lừa mình dối người hoàn toàn đánh mất ý niệm này trong đầu, nếu nói vậy quả nhiên không phải nằm mơ a. Lúc rút về gần tới nội thành, nhóm quân nhân phụ trách thủ vệ Bắc Ngoại Xâm rốt cuộc nhận được tin từ tổng bộ, nháy mắt nhìn thấy tin nhắn, tất cả bọn họ đều đông cứng. Thông báo khẩn cấp, Kỳ Lân đã trốn khỏi phòng thí nghiệm, các phân bộ chú ý đề phòng, có tin lập tức báo cáo. Thủ trưởng, hóa ra, người kia là Kỳ Lân, có lẽ vậy. Cấp trên cũng trầm mặc, quân đội trung tâm rốt cuộc đang làm gì, vì sao Kỳ Lân lại phẫn nộ bỏ đi. Nhóm quân nhân nghe lời cấp trên nói xong, đầu tiên có chút sửng sốt, một giây sau đó thì đau đớn gầm rú lên. Mẹ nó, sớm biết là Kỳ Lân thì tôi đã xem cho đã mắt rồi. Khốn khiếp, tôi mới tức này, sớm biết là Kỳ Lân NND con mẹ nó thì tôi đã chụp hình lại rồi a, cư nhiên lãng phí cơ hội như vậy. Cấp trên nghe đám nhãi con rít gào, gân xanh không ngừng nảy lên. Đám nhóc thối này, vấn đề không phải chỗ đó hiểu không hả? Cấp trên thực buồn bực, mang đám lính mới này theo quả nhiên không phải chuyện tốt. La Tố mất nửa ngày đã hoàn toàn chiếm được Bắc Ngoại Xâm, sở dĩ La Tố chọn nơi này cũng vì nhìn chúng vị trí địa lý, nơi này cách xa nội thành, thuộc vùng ngoại thành dã ngoại, như vậy cậu có thể hành động tự do, tiếp đó nơi này vốn là trung tâm nuôi dưỡng nên thích hợp cho cuộc sống của nhóm khế ước thú. Hơn nữa Bắc Ngoại Xâm cũng có một số khế ước thú có chiến lực rất khả quan, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn nếu phải khai chiến với quân bộ cậu cũng không bị vây vào thế hạ phong, hiện tại mấu chốt là làm thế nào để nhóm khế ước thú sống sót, hơn nữa còn thành lập tân quốc gia độc lập với liên minh. Thu Thu tương đương người khổng lồ Tiểu Hoàng đặt mông ngồi xuống bên cạnh La Tố, là khế ước thú đầu tiên đi theo bên người La Tố, Tiểu Hoàng có thể cảm nhận tâm tình của La Tố rõ rệt nhất. Thật xin lỗi, làm mày lo lắng. La Tố gối đầu lên phần bụng mềm mại của Tiểu Hoàng, việc cấp bách bây giờ là bố trí khế ước thú chuẩn bị tinh thần quân bộ sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Khế ước vốn có ở Bắc Ngoại Xâm tạm thời có thể không thay đổi, bất quá số khế ước thú cậu mang đến phải hào hào bố trí một chút. Trải qua chút thời gian suy nghĩ, La Tố bắt đầu dùng lực tinh thần điều hành khế ước thú, cậu xếp khế ước thú có thực lực mạnh ở ngoài cùng, cũng chính là cửa vào rừng rậm, như vậy ít ra có thể ngăn cản một trận công kích của liên minh, tiếp đó cậu bắt đầu bố trí huyễn nhãn thú, cũng để bọn nó không ngừng sử dụng ảo giác thay. Góc truyện audio.com, đổi kết cấu cùng hoàn cảnh của Bắc Ngoại Xâm, có hiệu quả lừa gạt địch nhân.